Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1832. Đệ 1832 chương không chê. Ở đây đệ lại từ nghe xong Ân Lão Tổ nói không có ai cho rằng chính mình sẽ là đệ nhất loại lãng phí. Dược tề người, đối chí huyễn dược tề hứng thú ngược lại càng đầm mần ni ai đều muốn đi nếm thử một vài. Ân Lão Tổ cười tiếp tục nói, mặc kệ cuối cùng là lãng phí vẫn là có đại tác dụng. Nhưng tiền đề lại là ở được đến nó cơ sở thượng. Cho nên tiếp được đi liền xem các ngươi thực lực. Ân Lão Tổ tuyên bố dược tề giao lưu hội bắt đầu. Sau, tham gia đệ tử liền đem trên bàn phối phương cầm lấy tới nghiên cứu. Ngô Thanh Thiền cầm lấy phối phương, chỉ là quét quét liền phát hiện phi thường quen thuộc. Tiểu tháp không gian mở ra sau sẽ có rất nhiều linh hồn ký ức mảnh nhỏ. Trong đó một cái ký ức mảnh nhỏ liền có cái này phối phương. Ngô Thanh Thiền đã sớm hiểu rõ. Kỳ thật vô luận là phong thần vẫn là Ngô Thanh Thiền. Bọn họ ở gen, thực văn cùng dược tê thượng thực lực như vậy thâm hậu. Trừ bỏ thiên phú tuyệt hảo ngoại cùng bản thân điên cuồng nỗ lực cũng là phân không khai. Hai người đều có thể một lòng mấy dùng, bởi vậy chỉ cần có thời gian liền sẽ khắc khổ nghiên cứu nỗ lực tăng lên rèn. Thực văn cùng dược tề tiêu chuẩn cùng thực lực, Ngô Thanh Thiền liền đem tiểu tháp trong không gian về thực văn cùng dược tề mảnh nhỏ toàn bộ. Nghiên cứu quá một lần, cũng nhất nhất hiểu rõ, cầm quen thuộc hiểu rõ phối phương. Ngô Thanh Thiền nhắm mắt lại đều có thể bằng cao tiêu chuẩn đem này dược tê tinh luyện ra tới. Phong thần có thể được đến cổ diễm rèn bí pháp hậu tạng. Làm cổ diễm bảo bối đồ đệ Ngô Thanh Thiền tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cổ diễm đem hắn đã từng thu thập như vậy nhiều năm dược tê bí pháp điển tàng toàn bộ ném cho Ngô Thanh Thiền, bởi vậy nàng chẳng những khống chế không ít bí pháp. Ở tinh luyện dược tề thủ pháp thượng còn thực đặc biệt. Cái thứ nhất phân đoạn, ở người khác còn ở luyện hóa linh thảo khi, Ngô Thanh Thiền liền hoàn thành tinh luyện toàn bộ dược tề quá trình. Kết quả ở nàng đoán trước bên trong, trọng tài 5 phiếu toàn bộ đều đầu cho nàng. Kết quả này cũng ra ngoài mọi người đoán trước, đặc biệt là nghe âm các cao tầng lúc này đều phức tạp vô cùng. Tông chủ cùng đào trưởng lão tắc như là chiều đến thưởng giống nhau kinh hỉ. Phía trước tất cả mọi người đều chỉ biết đại ma vương ở chơi độc thượng rất lợi hại. Tinh luyện chất độc hóa học truyền thuyết cũng không kém, nhưng lại không nghe nói nàng tinh luyện qua cái gì chính quy dược tề. Ở giao lưu đại hội trong lúc, vô luận là các đại môn phái cao tầng vẫn là đệ tử. Đối am hiểu tinh luyện dược tề nghe âm các tự nhiên là càng xem trọng. Nghe âm các tên kia Mỹ phụ nhân bản thân chính là một người lợi hại mà phẩm dược tề sư. Nhìn Ngô Thanh Thiền nước chảy mây trôi thuần thục tinh luyện thủ pháp và từ nhan sắc thượng phán. Đoán dược tề phẩm chất, trong lòng không khỏi nhiễm một tầng khói mù, nghe âm các muốn đoạt hạ hôm nay đệ nhất, phòng chừng không có hy vọng. Các ngươi tông môn che giấu đến thật đúng là đủ thâm. Lần này cần là không có gì bất ngờ xảy ra. Ta xem phía trước 3 ngày giao lưu đệ nhất đều phải bị các ngươi chiếm đi, Mỹ phụ nhân nếu có thâm. Ý nhìn Quy Nguyên Tông tông chủ nói. Tông chủ sợ nhất cùng nghe âm các nữ nhân giao tiếp. Hắn nhàn nhạt cười cười. Tiểu nha đầu cũng chỉ cầm cái thứ nhất phân đoạn toàn phiếu. Dư lại còn có 10 phiếu đâu, nói không chừng mặt khác đệ tử liền siêu qua đi, hắn ngoài miệng nói khiêm tốn nói. Trong mắt kinh hỉ lại như thế nào đều che giấu không được. Làm mấy đại môn phái cao tầng nhìn thực vô ngữ, kỳ thật tông chủ cùng đào lão tổ vốn dĩ đối hôm nay dược tề giao lưu đại hội không có ôm nhiều ít. Hy vọng, rốt cuộc nghe âm các chẳng những am hiểu dược tề. Lần này còn có một người huyền phẩm đỉnh đệ tử tham gia. Bọn họ cùng mặt khác cao tầng giống nhau, cảm thấy nghe âm các hẳn là có thể ổn lấy dược tề giao lưu đệ nhất. Ai biết nửa đường sẽ sát ra tới một cái Ngô Thanh Thiền. Cái này làm cho tông chủ cùng đào lão tổ lại nhịn không được nhiều ra một loại chờ đợi. bọn họ một chút đều không chê Quy Nguyên Tông lần này giao lưu hội thượng xuất chúng nữa đục lỗ. Chút, hết chương.